Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2020. Góc truyện audio.com, Liễu Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn xem thân ảnh công tử nhà mình biến mất trong đám người, lập tức kêu lên, công tử ngươi muốn đi đâu? Trầm Mộc Bạch là không rảnh đi đáp lại, cô hận không thể sinh ra 8 cái chân. Bách Hoa Lầu, bên ngoài đèn đỏ sông xanh, phía trên thuyền hoa mỹ nhân che mặt ôm tỷ bà tiếng nhạc tung bay. Bên trong chia làm 3 tầng lầu, so sánh cái thanh lâu khác coi như phong nhã nhiều. Chỉ là lại thế nào phong nhã cũng vẫn là thanh lâu. Những khách nhân kia ra vẻ đạo mạo, thoạt nhìn phi thường quân tử, kỳ thực một đôi mắt đều là đang trên người mỹ nhân ngắm lấy. Trong gian phòng trang nhã, Trương công tử lung lay quạt xếp, cái yên thúy cô nương này tiếng đàn đàn thực sự là tốt. Người còn lại nói, Tuyết Duệ cô nương dáng, múa cũng vũ mị cực kỳ, chỉ là không biết so với cái Tử Thu cô nương kia ai càng hơn một bậc. Một mỹ nhân rót rượu cho mọi người, cười duyên nói, chúng ta các cô nương Bách Hoa Lầu tự nhiên là đều có cái tốt. Một vị công tử trong đó cười cười nói, ngươi nhưng lại biết nói chuyện, vậy ngươi nhưng lại nói một chút chúng ta trong đó ai hợp tâm ý ngươi. Nhất, mỹ nhân nhìn coi ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người một người trong đó, ngoài miệng lại nói, công tử thật là làm cho nô gia thật khó xử, đều ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái như vậy, thật sự là khó mà lựa chọn. Công tử kia nâng mặt mỹ nhân này lên, hừ cười nói, ánh mắt ngươi cũng không phải nói như vậy, bất quá ân tam xác thực dáng dấp không tệ. Trương công tử lung lay cây quạt, mỹ nhân, ngươi nhưng lại nói một chút, chúng ta chỗ nào không bằng hắn. Mỹ nhân kia mặt mày ẩn tình nhìn lại, vị công tử này hình dáng xinh tốt, con mắt cũng xinh tốt, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng vui vẻ. Đám người sững sờ, ngay sau đó cẩn thận chu đáo, lập tức hiểu ý vị của nó. Trương công tử ý vị không rõ nói, a, vậy ngươi có biết vị công tử này hình dáng cùng tứ đệ hắn rất có 3 phần tương tự, tứ đệ hắn gương mặt kia mới là khiến không ít nữ tử sinh lòng ngưỡng mộ, mong mà không được. Mỹ nhân liền giật mình, che miệng cười nói, công tử, ngươi cũng đừng cùng nô gia nói giỡn, vị công tử này đã đủ xinh đẹp, nếu ngươi nói đến là thật vậy tứ đệ hắn chẳng phải là cái người phi phàm. Trương công tử cười không nói, một cái công tử khác nhịn không được nói, ngươi nếu không tin, ngày khác chúng ta dẫn hắn tới gặp ngươi, đến lúc đó ngươi tròng mắt đều muốn rơi xuống. Đến, tuy nói không muốn thừa nhận ân ngọc huynh xác thực sinh vô cùng tốt ngay cả ta đây cái làm huynh đệ. Hắc hắc hắc, ân nhị công tử nhất thời liền mặt đen, các ngươi nếu là dám đánh chủ ý tứ đệ ta cũng đừng trách cái huynh đệ này làm không được. Ân tam công tử tức con mắt đều trừng ra ngoài, ngươi nói cái gì, ngươi lại dám tơ tưởng tứ đệ ta. Vừa nói, liền đứng dậy hướng về vị vừa rồi kia đánh tới. Công tử kia liên tục dọa đến cầu xin tha thứ, ô hô, ân tam ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi cái công phu đánh người này là cùng ngươi nhị ca đi học làm sao càng ngày càng lợi hại. Trương công tử mấy người uống rượu, nhất thời có chút đắc ý quên hình, quên ân nhị ân tam công tử đối với đệ đệ nhà mình cực kỳ sủng ái, vội vàng gượng cười đem thoại để che giấu đi qua. Duy chỉ có Triệu công tử, một người uống vào rượu buồn, trầm mặc không nói. Triệu công tử bây giờ coi như nghe thấy tên ân ngọc liền chột dạ không thôi. Chuyện này còn muốn lúc trước mấy ngày nói lên, Triệu công tử trong giấc mộng mơ thấy vốn tiểu công tử như ngọc biến thành một nữ nhân. Triệu công tử nhất thời hết sức kích động khi tỉnh dậy, trong quần lót chính là dính ẩm ướt một tảng lớn. Triệu công tử cảm thấy mình quả thực mê muội, ngay cả thời điểm tìm cô nương ép đến một nửa đều kìm lòng không được gọi lại hai chữ kia. Cách chương,